Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 810. Cường hôn, hiện trường người xem cười rộ, đánh mosaic còn đi, Lý Thiết Trụ thật thẳng nam, VIP tịch các đại lão cũng không khỏi mỉm cười. Bản tới một Lý Thiết Trụ đã đủ kỳ lạ rồi, lại thêm một cái bệnh thần kinh Tùng Trúc Nhi, hiện trường không xảy ra vấn đề mới lạ. Vốn là mọi người dự liệu thâm tình lãng mạn không còn sót lại chút gì. Chỉ có Sa Điêu, có thể trách ai đây? Còn không phải Tùng Trúc Nhi chính mình, đạo diễn. Livestream đạn mạc, nói phải trái. Tùng Trúc Nhi là thật là lợi hại. Nếu như không có Lý Thiết Trụ lời nói, rất nhiều người sẽ ghét Tùng Trúc Nhi chứ. Một cái nàng chính là chiêu thể chữ đậm nét chất. Có Lý Thiết Trụ này kỳ lạ. Nàng cũng thay đổi đáng yêu. Lý Thiết Trụ đọc là cái gì? Tùng Trúc Nhi viết chứ. Ha ha ha, kẹt, chết cười. Yêu cầu cái cưới cũng như vậy Sa Điêu. Không hổ là Tùng Trúc Nhi. Này đạo diễn không được a. Đem mình kẹt, biết đánh mosaic ha ha ha. Chính kinh ca thật là cái tiểu thiên tài. Sát, thép thẳng nam. Lý Thiết Trụ buộc nàng. Không đáp ứng sẽ không thả nàng đi ra. Ta mẹ nó đi đâu Nhi lấy cho ngươi cây kéo. Lý Thiết Trụ là thực sự không hiểu nổi những nữ nhân này não đường về. Người trước ngực cái gì cũng không xuyên dán cái băng dán cá nhân liền dám chỉnh đại V khoét sâu. Bây giờ lộ cái chân ngươi còn dám không? Bên trong còn không có tiểu khố tử sao? Sợ cái dám a? Cũng không tới vu chân đánh mosaic. Thật đánh vậy thì dụ cho người mơ mộng rồi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, đi lên chặn ngang ôm lấy Tùng Trúc Nhi, trực tiếp rút ra, hãy cùng rút ra củ cải như thế. Đâm tương đương váy dĩ nhiên bị xé rách, bất quá cũng còn khá, chỉ xẻ tà nói đầu gối. Hiện trường các khán giả rối rít ồn ào lên, ô, hu, hôn một cái, Tùng Trúc Nhi dãy giụa đi xuống, nắm microphone liền đổi rồi trở về, im miệng, hôn cái gì thân. Còn chưa bắt đầu yêu cầu đây. Cũng là hả a. Tùng Trúc Nhi cũng không nhất định đáp ứng Lý Thiết Trụ đâu rồi. Phốc tương đương các khán giả ha ha cười to. Lý Thiết Trụ lại lấy ra tờ giấy nhìn một cái. Càng xem càng chán ghét. Đều là viết cái gì nhỉ? Ánh mắt của Tùng Trúc Nhi uy hiếp Lý Thiết Trụ. Đọc, Lý Thiết Trụ chỉ là giới cười. Đầu đi một cái cầu xin tha thứ biểu tình. Tạm biệt đi, Tùng Trúc Nhi chống nạnh. Đọc, Lý Thiết Trụ nói, rất nhiều tự ta cũng không nhận ra. Thế nào đọc, Tùng Trúc Nhi cầm đi tới nhìn một chút, ta cũng không nhận biết. Dưới đài cười thật to, ha ha ha ha, Lý Thiết Trụ, ngươi tìm ai viết à? Tùng Trúc Nhi nói, một cái tên là Nấm Tay viết, hắn nhìn tuấn tú lịch sự, rất có văn hóa dáng vẻ. Chúng ta Bắc Điện trình độ văn hóa cũng không cao, cho nên ta tìm người thay thế viết. Liền như vậy, ngươi tự do phát huy đi. Ngược lại ta đều là sẽ đáp ứng ngươi. Lý Thiết Trụ, vậy là sao? Kia tay viết chính là một Sa Điêu. Viết thứ quỷ gì? Để cho hắn thối tiền. Ha ha ha ha, hù tương đương Tôn tiên sinh mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Khuê nữ cũng quá không căng thẳng. Lâm A Di ở phóng khoáng vỗ tay. Tốt lắm, Trúc Nhi thật không hổ là ta sinh. Ta thật lợi hại, đạn mạc, hiện trường những thứ kia người xem thật là mẹ nó tổn hại. Cái này thì muốn hôn rồi hả? Còn không có cầu hôn hôn cái gì thân? Trúc Nhi uy vũ, không biết chữ còn đi. Mẹ, hai cái cũng không biết chữ sao? Thi văn nghệ sinh thành tích quả thật cũng chưa ra hình dáng gì. Lại bắt đầu tự tối. Thối, tiền là không có khả năng thối tiền. Tay viết đều là lão âm bỉ. Lý Thiết Trụ ở trên đài nghĩ một hồi, từ trong túi móc ra hết hạn, quỳ một chân trên đất, nhìn Tùng Trúc Nhi nói, cay chảo, hôm nay ta cho ngươi yêu cầu cái cưới, được không? Ha ha ha ha ha, cái quỷ gì? Tùng Trúc Nhi lại rất có lợi, làm bộ suy nghĩ một phen, nói, chúng ta cũng quen như vậy, nói cái gì yêu cầu à? Đúng, phốc, trả vé, trả vé. Này cầu hôn không thành ý a. Bị yêu cầu cũng qua loa lấy lệ. Hiện trường các khán giả kêu la, mấy vạn người ở đó la to. Thật sự là này hai cầu hôn vô cùng qua loa lấy lệ. Tùng Trúc Nhi chống nạnh nói, ai kêu trả vé điểm ở Nam Cực, chính mình đi đi. Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi đeo nhẫn. Được rồi, vội vàng diễn xong về nhà đi uống rượu. Chiếc nhẫn là Tùng Trúc Nhi tự mua, lớn nhỏ rất thích hợp. Tùng Trúc Nhi, được, phía dưới là cuối cùng một ca khúc bài ca thần kinh. Do ta cùng Thiết Trụ cho mọi người biểu diễn. Sao rồi cái đát tương đương, chính là chỗ này sao qua loa lấy lệ. Đạn mạc, cái quỷ gì à? Đây là ta xem qua tối qua loa cầu hôn. Hai người bọn họ làm sao có thể chính kinh à? Trong dự liệu chuyện, người đứng đắn ai cầu hôn à? Chết cười lão tử. Ha ha ha ha. Khúc nhạc dạo lên. Tùng Trúc Nhi tay Lâm Không một chảo. Ngừng. Âm nhạc dừng một chút. Ta quên. Còn có một người không có chúc phúc chúng ta. Một cái rất trọng yếu nhân. Âm nhạc tạm ngừng. Lý Thiết Trụ. Ai nhỉ? Tùng Trúc Nhi không trả lời. Đưa tay từ Lý Thiết Trụ trong túi quần móc ra hắn điện thoại di động. Bắt đầu bấm số. Thấy dãy số. Lý Thiết Trụ liếc mắt. Còn tới. Livestream đây. Tùng Trúc Nhi điên lên chính là một con kéo đều kéo không dừng được Husky. Không người nào có thể ngăn cản nàng làm nàng muốn làm chuyện. Cho nên, nàng dũng cảm bấm dãy số. Nàng luôn luôn như thế dũng cảm. Đồ tương đương bí bo. Tùng Trúc Nhi đánh mở miệng nói. Microphone xẹt tới. Chỉ chốc lát sau, đối diện nhận nghe điện thoại. Một cái quen thuộc giọng nữ. Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi chứ. Tùng Trúc Nhi. Ôi chào hắc hắc. Đối diện trực tiếp liền mau. Thảo nê mã thảo nê mã thảo nê mã thảo nê mã. Đô. Điện thoại cúp. Hiện trường các khán giả tập thể mộng bức. Này tình huống gì? VIP tịch các đại lão càng là trợn tròn mắt. Người này ai nhỉ? Thế nào mắng chửi người đây? Tùng Trúc Nhi gian kế được như ý. Vẻ mặt tiếc nuối nói. Ai? Lạc Phi Yên vẫn là như cũ. Oai quả nhân tư chất cũng không được a. Ta còn muốn đến tu bổ nàng một chút cùng Thiết Trụ quan hệ đâu rồi. Tất cả mọi người là nghệ sĩ. Không nghĩ tới nàng thật thù dai. Cũng 3 năm rồi. Lý Thiết Trụ. Người mẹ nó gọi điện thoại mắng nhân ra 3 năm a. Bất quá. Lý Thiết Trụ cũng biết. Tùng Trúc Nhi kia là cái gì lấy lòng. Rõ ràng là hung hăng cho Lạc Phi Yên một đao. Đầu cũng chém nổ. Mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tùng Trúc Nhi vừa mới gọi cho Lạc Phi Yên. 3 năm trước đây, Lạc Phi Yên có thể là vì ngăn cản Lý Thiết Trụ đoạt cúp. Sử dụng cực kỳ âm hiểm bàn ngoại chiêu. Tùng Trúc Nhi còn đạp bay một cái nữ kỹ người. Về sau nữa Lạc Phi Yên lại nhân trung quy sự tình bị phong sát. Bây giờ núp ở phía sau màn làm lão bản. Tùng Trúc Nhi lại không thù dai. Chủ động cùng với nàng hòa hảo. Đạn mạc, Lạc Phi Yên tiện nhân kia còn sống. Tùng Trúc Nhi, thật là quá thiện lương. Cho thứ người như vậy mặt làm gì? Ai, thật tốt một trận cầu hôn mừng rỡ kịch. Xâm nhập vào một con chuột phân. Lần này Lạc Phi Yên chết hẳn. Ha ha ha, Lạc Phi Yên đang không có xoay mình cơ hội. Rõ ràng Tùng Trúc Nhi cũng cho nàng nấc thang. Này Lạc Phi Yên cho thể diện mà không cần. Các ngươi thật ngây thơ cho là Tùng Trúc Nhi là nghĩ cùng với nàng hòa hảo. Hắc hắc hắc. Lạc Phi Yên tuyệt đối không biết Tùng Trúc Nhi là đang ở livestream. Tùng Trúc Nhi cũng quá âm chứ. Ta chỉ muốn nói làm trông rất đẹp. Hiện trường các khán giả cũng rối rít cảm thấy. Mặc dù Tùng Trúc Nhi điên điên khùng khùng nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Chủ động ở đính hôn trong nghi thức liên lạc Lạc Phi Yên cho nàng dưới bậc thang. Không nghĩ tới đối phương tức miệng mắng to. Thực sự là, thật không có tu dưỡng. Đuổi ra khỏi rất đúng. VIP tịch các đại lão rối rít lắc đầu. Cái này Lạc Phi Yên. Trải qua lần này chuyện, vĩnh viễn đừng nghĩ ở làng giải trí xuất hiện. Nàng công ty cũng khó. Chỉ có Dương Mễ biệt tiếu biệt đắc phi thường khó chịu. Hiện trường chỉ có nàng biết, Tùng Trúc Nhi này não tê liệt nhi đã kéo dài 3 năm gọi điện thoại mắng Lạc Phi Yên rồi. Nghe nói bây giờ Lạc Phi Yên đã mắc phải thần kinh suy nhược chứng. Ngược lại thì Tùng Trúc Nhi chừng uất ức được rồi. Mẹ, Tùng Trúc Nhi trước sau như một âm hiểm a. Nàng âm thầm gật đầu. Chỉ có âm hiểm như vậy xảo trá lại không biết xấu hổ Tùng Trúc Nhi. Mới có thể bảo vệ tốt chúng ta nam hai. Ít nhất, Lãnh Ba cùng mấy cái khác là không làm tốt chuyện này. Thỏ đập cũng không được. Nàng tà ác là tà ác nhưng quá kinh sợ. Bất quá, con lẳng lơ này khả năng thao tác không phải Husky nguyên sang. Dương Mễ cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Quả nhiên, ở các nơi trên thế giới thưởng thức chàng này cầu hôn đại hí còn lại lũ thú nhỏ. Cũng mẹ nó sợ ngây người. Thần kỳ vườn thú trong bầy nổ. Miêu tử, cười chết ta rồi. Husky cũng quá tú đi. Nghĩ như thế nào đến ở ca nhạc hội bên trên cho Lạc Phi Yên gọi điện thoại. Hùng nhị, thật mẹ nó chán ghét. Phục các ngươi rồi. Tiểu ngây ngô con ếch. Ta đi, còn có thể màu đỏ tím. Con chó cũng quá mạnh. Thanh xà, cũng còn khá ta không có đắc tội Husky. Thỏ đập, hi hi hi. Ta nghĩ kế, như thế nào đây? Lowry, ta một đoán chính là ngươi này tiểu âm bức. Thỏ đập nghiêu bức, ta ở hiện trường. Nén cười quá khó chịu. Trên võ đài, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đang ở hát xong bài ca thần kinh. Tay trong tay cho các khán giả cúi người hỏi thăm. Lý Thiết Trụ nói, cảm tạ mọi người tới nghe ta ca nhạc hội. Thời gian không còn sớm. Bản ca nhạc hội liền kết thúc. Dưới đài, các khán giả hô to. Hôn một cái, hôn một cái. Đạn mặc cũng ở đây loạn phiêu. Hôn một cái, hôn lưỡi. Lý Thiết Trụ xấu hổ nói, ảnh hưởng không được, sẽ không hôn đi. Vạn nhất có tiểu hài tử nhìn livestream. Tùng Trúc Nhi bất kể những thứ này đâu rồi. Dị thường thành thạo cường hôn lên. Còn đưa đầu lưỡi. Các khán giả hưng phấn rồi. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Oa tắc đầu lưỡi thật lâu đâu rồi. Trúc Nhi thật là bảo tàng nữ hài. Đạn mạc, ngọa tào. Tùng Trúc Nhi nghiêu bức. Đưa đầu lưỡi rồi hắc hắc. Kỹ thuật thật tốt. Lý Thiết Trụ bị cường hôn rồi. Ha ha ha. Hàng này còn đỏ mặt. Không dễ dàng a, chiếc chân là cái gì thao tác? Tùng Trúc Nhi thật là chúng ta tấm gương. Dưới đài, Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm hai người phá lệ lúng túng. Đàng gái cha mẹ ở bên cạnh đây. Hai tay Tôn Tiên Sinh che mặt. Nước mắt tràn ra. Lý Thiết Trụ ngươi buông ta ra nữ nhi. Không đúng. Nữ nhi ngươi buông ra kia ngu ngốc. Lâm A Di đã đứng lên. Vẫy tay kêu to. Cố gắng lên. Chính là như vậy, làm trông rất đẹp, Lưu Tiểu Hoa nhìn choáng váng, chị dâu uy mãnh, một phút đồng hồ sau, Tùng Trúc Nhi rốt cuộc buông ra Lý Thiết Trụ, đối mọi người tuyên bố, hài lòng chưa, ta cùng Thiết Trụ ngày mai đính hôn, đợi lúc nào ta mang bầu hài tử liền kết hôn, cũng không nhọc đến các ngươi thúc giục cưới rồi, tất cả giải tán đi, lần này lại không có nhân làm ồn, mọi người hài lòng. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi kề vai sát cánh trở lại hậu trường. Lại lần nữa tiếp nhận các khách quý chúc phúc. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Ngoại trừ Lạc Phi Yên, rất nhanh thì nàng nhận lấy truyền tới tin tức. Nàng mắng Tùng Trúc Nhi hình ảnh bị livestream đi ra ngoài. Nàng lạnh thấu. Sau đó, điện thoại di động của nàng lại vang lên. Là Tùng Trúc Nhi đại hào gọi điện thoại tới. Có muốn hay không tiếp? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.